Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều cơ bản là giống nhau, khen ngợi cô xinh đẹp lại thông minh như vậy, hơn nữa vô cùng tin tưởng vào nhân cách làm người của cô. Trời ơi, những nhân vật tinh anh của xã hội, những người đàn ông độc thân hoàng kim kia, những người đàn ông khiến cho phụ nữ chạy theo như vịt, mỗi ngày cầu nguyện chỉ cần khiến cho bọn họ quen biết một người, hoặc là làm cho một người trong bọn họ nhìn trúng họ. Cho dù tuổi thọ bọn họ lập tức giảm đi 10 năm thì cũng nguyện ý. Tất cả bọn họ lại nói đỡ cho thời hình dư. Trời ơi thần tượng! Thời hình dư, thật sự là thần tượng của bọn họ. Thì ra chính là một cô gái thông minh, tư tưởng độc lập tự chủ giống như cô. Như vậy mới dễ dàng khiến cho những bạch mã hoàng tử kia nhìn trúng. Thật sự là rất cảm ơn cô rồi. Thế là phong trào thời hình dư liền như vậy xảy ra bất ngờ, cuốn sạch tâm hồn của những cô gái ôm mộng vì làm đẹp xã hội, thổi vào một hơi thở mới tràn đầy sức sống. Xin hỏi có thể làm phiền cô ký cho tôi một cái được hay không? Bốn người ngồi xung quanh bàn đồng thời ngẩng đầu nhìn người mới đến. Chỉ thấy một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc thời thượng, có một chút hương vị của thời hình dư. Ánh mắt không một chút chăm chú nhìn thời hình dư, hai tay đưa ra một quyển sách nhỏ và một cây bút. Tiểu thư à, cô không phải là nhận nhầm người chứ? Chúng tôi ở đây không có một ngôi sao nào. Xin hỏi cô muốn hỏi xin chữ ký của ai? Là Duẫn Thắng Nam hỏi. Tôi không nhận sai đâu. Tôi muốn xin tiểu thư thời hình dư ký tên cho tôi. Xin hỏi có được không ạ? Cô gái cung kính nhìn thời hình dư. Thời hình dư phóng khoáng trả lời. Đương nhiên là có thể chứ. Rồi ký tên và trả lại sách. Cô ấy vui mừng kích động nói lời cảm ơn. Rồi sau đó cúi chào cô một cái, ôm quyển sách nhỏ có chữ ký tự tay viết của thời hình dư, vô cùng hài lòng mà xoay người rời đi. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Hình dư à, từ khi nào thì cậu bước chân vào làng giải trí, tại sao tớ lại không biết chứ? Duẫn Thắng Nam khó hiểu cất tiếng hỏi. Cậu không biết sao? Thắng Nam à, bao lâu rồi cậu không đọc tin tức vậy? Lữ Tư Anh không tin được mà trừng mắt hỏi Thắng Duẫn Nam. Chẳng lẽ hình dư thật sự bước vào và giải trí sao? Sau đó liền một hồi nổi tiếng, ngay cả báo đài cũng đưa tin à? Duẫn Thắng Nam mở lớn hai mắt. Ba người còn lại đều dùng thái độ giống như là nhìn người ngoài hành tinh để nhìn cô. Sau một hồi thì thời hình dư bất đắc cười. Dạo này rốt cuộc là cậu bận rộn cái gì vậy? Tớ bận yêu đương. Bồng Khiết thì bận cùng chồng cậu ấy tạo người. Uông Bồng Khiết không nhịn được mà kêu lên. Hình dư à? Thời hình dư nhìn cô đỏ mặt rồi tiếp tục nói. Tự anh còn lại là bận. Bận công việc. Lữ Tự Anh nhanh chóng cắt lời cô. Gần đây tớ thật sự là bận đi làm kiếm tiền. Đã rất ít khi lên mạng chat chít. Mà cái này đều là do Thắng Nam. Nếu không phải cậu ấy kiên quyết muốn giành công việc với tớ, tới bây giờ tớ không cần phải khổ sở như vậy chứ. Cô lộ ra một bộ dáng đáng thương, hề hề nói. Cậu sai rồi. Cậu nên cảm ơn tớ mà không phải là trách tớ. Bởi vì nếu như không phải tớ, khẳng định bây giờ, cậu đã bị tên ác ma Tiêu Viên kia làm cho chết rồi. Duẫn Thắng Nam nói, trong lúc đó quay đầu nhìn về phía hình dư. Lúc nãy không phải là cậu hỏi tớ dạo này bận cái gì sao? Đấy chính là câu trả lời đấy. Có cần phải khoa trương như vậy sao? Đâu chỉ là khoa trương, anh ta căn bản là một... Duẫn Thắng Nam đột nhiên ngậm miệng. Là cái gì? Nữ Tư Anh tò mò cất tiếng hỏi. Thôi đi, các cậu còn chưa nói cho tôi biết. Lúc nãy cô gái kia vì sao muốn xin chữ ký của hình dư? Cô lắc đầu rồi trở lại vấn đề chính nhìn ba người bọn họ. Cái này thì để cho tôi nói đi. Lữ Tư Anh lập tức cướp lời, rồi sau đó liền đem tất cả tin tức tạp chí và những chuyện hình dư nói với cô sau này, toàn bộ đều nói ra. Hình dư à, cậu quen biết những doanh nhân nổi tiếng kia từ khi nào vậy? Quen lâu rồi. Thời hình dư cất tiếng trả lời. Tại sao cậu chưa bao giờ nói chứ? Tớ không nói sao? Cô cũng không để tâm lắm. Cậu chưa nói mà. Duẫn Thắng Nam có một chút tức giận thầm án. Thắng Nam à, cậu đang tức giận sao? Sao thế? Chẳng lẽ trong những người hình dư quen biết có kẻ thù của cậu sao? Uông Bồng Khiết đoán. Cậu nói không sai. Là ai? Ba người này đồng thời trợn trừng mắt nhìn hai cô. Chuyện này các cậu không cần lo. Thôi được rồi, hôm nay tập hợp tổ chức để hình dư chia tay cuộc sống độc thân. Đến đây hình dư, tớ kính cậu. Dẫn Thắng Nam giơ ly rượu lên với Hinh Dư. Tớ chúc cậu và đoàn học trường. Bạch Đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net